Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com chương 491 vạn sắm đào tẩu thể thao. Đương nhiên, nơi tương đối an toàn trong suy tính của Tô Triệt cũng không phải là Thiên Huyền Tông, mà chính là Hoang Thần Cốc Phong Lôi Tuyệt Địa ở bên trong cảnh nội của Vô Cực Môn kia. Bên trong Phong Lôi Tuyệt Địa, các loại cương phong và thiên lôi dày đặc như mưa, cho dù là Nguyên Anh lão tổ cũng không dám tiến vào, cho dù tiến vào cũng hóa thành tro bụi. Nhưng đối với Tô Triệt mà nói, nơi đó chính là nơi tị nạn tốt nhất, thậm chí còn có thể thuận tiện lấy vài giọt thần bí chi huyết của Tâm Tạng Thảo. Hắn luôn mồm nói bản thân hắn là người thừa kế Tâm Tạng Thảo kia lớn như vậy, thiếu vài giọt máu hẳn là không thành vấn đề, hẳn sẽ không keo kiệt với hắn. Oanh oanh oanh, Thái Võ lão tổ lúc này còn đang không ngừng oanh kích Cự Phú, dường như chân nguyên của hắn bất tận, vĩnh viễn không cạn kiệt. Bên trong cung điện, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đứng trước thủy kính, đối với chấn động mà Thái Võ lão nhi tạo ra lúc này đã chết lặng. Tô Triệt, ngươi cho rằng mấy Nguyên Anh lão tổ liên thủ có thể chặn Cự Phú lại không? Hoa Quang chân nhân trầm giọng hỏi. Hoa Quang chân nhân thân là tán tu, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với Nguyên Anh tu sĩ, năng lực lý giải đối với Nguyên Anh tu sĩ rất ít. Hắn cho rằng Tô Triệt thân là bảo bối của Thiên Huyền Tông, đối với thực lực của mấy vị Nguyên Anh lão tổ của Thiên Huyền Tông, hẳn trong lòng vô cùng hiểu rõ. Không tốt lắm, Tô Triệt lắc đầu trả lời. Từ tình hình hiện tại xem ra, thế Cự Phú phi hành không thể chống lại. Thế nhưng thần thông của Nguyên Anh tu sĩ khó lường, có rất nhiều loại biện pháp tưởng chừng như không thể lại có thể. Tỉ như, cho dù không ngăn lại được Cự Phú, cũng có thể thông qua một phương pháp nào đó hạn chế Cự Phú chạy vòng quanh một khu vực đã định trước, sau đó lại tạo ra lực cản, chậm rãi đem động năng của Cự Phú bào mòn, cũng có thể làm nó dừng lại. Tô Triệt trầm giọng nói. Đương nhiên, đây chính là một loại biện pháp mà ta nghĩ ra mà thôi. Đổi lại là mấy Nguyên Anh lão tổ, không chừng còn có biện pháp đơn giản hơn rất nhiều. Đúng vậy, thông qua một ít pháp thuật trì hoãn, cuối cùng cũng có thể ngăn lại Cự Phú. Vẻ mặt Hoa Quang chân nhân ngưng trọng nói. Thái Võ chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nếu như gặp phải Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vậy thì xong rồi. Tô Triệt cau mày, sau khi nói xong câu đó thoáng ngừng lại một chút, lại hỏi. Tiền bối, ta muốn biết lực phòng ngự của Cự Phú tiêu hao loại năng lượng nào, còn có thể duy trì bao lâu? Điểm này thật ra không cần lo lắng, Hoa Quang chân nhân thấp giọng trả lời. Cự Phú tuy rằng chôn sâu tại Bắc Hoang đảo mấy nghìn năm, cũng không có hấp thu linh khí thiên địa, thế nhưng năm đó Cự Phú tài phú vô số, cái khác không nhiều lắm, thế nhưng linh thạch thì tuyệt không thiếu. Dựa vào số linh thạch này, Thái Võ lão nhi bên ngoài cho dù đuổi vạn năm, cho hắn mệt chết, cũng không thể nào đập vỡ được ngạnh xác cứng rắn của nó. Nói tới đây, hắn sườn sốt, lập tức cười nói. Cự Phú chi linh đối với chuyện này vô cùng mẫn cảm, cảm giác theo ý xấu, cho nên vừa rồi ta mới không nói. Ngạnh xác thông thường chỉ hình dung yêu thú, xem ra Cự Phú chi linh này cũng có chút thú vị. Tô Triệt cười cười, đang lúc khẩn trương cũng thả lỏng tâm tình một chút. Lúc này, Cự Phú và Thái Võ đã bay vào cảnh nội Huyễn Ma giáo mấy nghìn dặm. Dọc đường, không ít giáo đồ Huyễn Ma giáo phát hiện dị cảnh, đều gửi ngọc phù truyền tin về tới tông môn, báo tin tức này. Bất quá, tốc độ phi hành của Thái Võ và Cự Phú so với ngọc phù đưa tin của bọn chúng còn nhanh hơn. Đợi đến khi những Nguyên Anh lão ma thu được tin tức, phỏng chừng Cự Phú đã bay ra khỏi lãnh địa của Huyễn Ma giáo. Cùng lúc đó, bên phía Bắc Hoang đảo, sớm đã có tu sĩ Kim Đan hậu kỳ chạy về Thái Ức Môn, đem tin tức Cự Phú xuất thế nhanh chóng bẩm báo cho trường môn nhân Thái Hư cùng với hai vị Thái Thượng trưởng lão. Cự Phú xuất thế, tin tức như vậy có thể khiến cho ba vị lão tổ khiếp sợ cực độ. Đâu có thời gian nói lời vô ích. Sau khi lưu lại Thái Hoa trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ ở lại tòa trấn tông môn, Thái Hư và Thái Hạo lập tức xuất phát, chạy tới Bắc Cực Hải. Theo dấu vết Thái Võ cố ý lưu lại, một đường đuổi theo. Trưởng môn nhân Thái Hư có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, ngự trên trung phẩm đạo khí trấn phái chi bảo của Thái Ức môn. Thái Ức Du Long kiếm tốc độ so với Thái Võ và Cự Phú nhanh hơn gấp bội. Thủ tịch đại trưởng lão Thái Hạo chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ phi hành không nhanh được như trưởng môn sư huynh. Để không cản trở, hắn chỉ có thể nhập vào không gian bên trong pháp bảo của Thái Hư trưởng môn, làm một hành khách miễn phí. Cự Phú trở về tu chân giới. Không bao lâu sau, tứ đại Nguyên Anh lão ma của Huyễn Ma giáo cũng biết được tin tức này. Bọn hắn đồng dạng cũng là một môn phái nhất lưu. Sau đó Huyễn Ma giáo chủ do thực lực cao cường nhất đem hai gã trưởng lão nhập vào không gian bên trong pháp bảo của mình. Sau đó lại thỉnh hai kiện trấn phái chi bảo hạ phẩm đạo khí là Huyễn Ma Thiên La Ô và Huyễn Ma Thực Hồn lệnh bay ra khỏi tông môn, truy tung Cử Phú. Lại không lâu sau, Huyết Thần giáo, siêu cấp môn phái cũng thu được tin tức này. Vì vậy, Huyết Thần giáo chủ xuất lính một gã Nguyên Anh trưởng lão, cũng thỉnh trấn phái chi bảo trung phẩm đạo khí Huyết Hải Hồng Liên cũng một đường truy tung Cử Phú. Cử Phú và Thái Võ đi tới nơi nào cũng không quan trọng. Bọn họ cho dù phi hành đi xa đi chăng nữa, đối với mấy vị Nguyên Anh lão tổ này đều có lòng tin đuổi được. Bởi vì trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, Thái Võ bất quá chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, có thể một đường đuổi theo Cử Phú. Như vậy có thể chứng minh tốc độ phi hành của Cử Phú cũng không quá nhanh. Còn nữa, chỉ cần Cử Phú kia còn chưa có chính thức nhận chủ, chỉ cần nó bị vây trên Khải Nguyên Tinh, người người đều có cơ hội tranh đoạt nó. Để đạt được một kiện thượng phẩm đạo khí, cho dù nỗ lực nhiều hơn đi chăng nữa cũng là đáng giá. Vì thế, mấy vị Nguyên Anh lão tổ không tiếc giết chóc, máu chảy thành sông thiên hôn địa ám. Cự Phú bay ra khỏi phạm vi quản hạt của Huyễn Ma giáo, Tô Triệt lúc này còn đang suy nghĩ. Tử Tiêu sư tổ là Nguyên Anh trung kỳ, bằng vào thượng phẩm linh bảo Tinh Đế La Bàn, trong một canh giờ có thể bay hơn 10 vạn dặm. Đây cũng chính là tốc độ nhanh nhất của hắn. Như vậy, hai tên trưởng môn nhân Nguyên Anh hậu kỳ của Thái Ức môn và Huyễn Ma giáo kia nếu đều tự mình dùng đạo khí phi hành sẽ đạt được loại tốc độ như thế nào? Một người một canh giờ phi hành được 10 vạn dặm sao? Nếu đúng như vậy, cũng không bao lâu nữa sẽ bị bọn họ đuổi theo a. Sự suy đoán của Tô Triệt cũng không phải không có căn cứ. Giờ phút này, Thái Ức môn, Huyễn Ma giáo, Huyết Thần giáo, ba vị trưởng môn nhân đều tự mình thân chinh, dùng trấn phái chi bảo, không giữ một chút lực lượng nào mà truy tung tới đây. Cự ly lúc này đã càng ngày càng gần rồi. Chương 492, truy binh. Đây là bởi vì dọc đường, Thái Võ lão tổ cố ý lưu lại những tiêu ký cực kỳ rõ ràng. Người truy tung căn bản không cần đi đường vòng, thậm chí còn có thể căn cứ tung tích mà suy đoán ra quỹ tích phi hành của Cự Phú và Thái Võ để tìm ra phương án thích hợp nhất để chặn đường. Lại chịu một kích của Thái Võ lão tổ, Cự Phú đem toàn lực bản thân điều chỉnh phương hướng, y theo như lộ tuyến Hoa Quang chân nhân vạch ra, hướng về phía cảnh nội Vô Cực môn mà bay đi. Tô Triệt, ngươi xác định không đi Thiên Huyền tông mà là Vô Cực môn? Hoa Quang chân nhân lại hỏi một lần nữa. Thiên Huyền tông quá xa, chí ít còn 10 vạn dặm nữa, sợ là không kịp quay về. Hoang Thần cốc bên trong cảnh nội Vô Cực môn không đến 6 dặm, chí ít cũng còn chút hy vọng. Tô Triệt trầm giọng đáp, tốt, ta nghe lời ngươi. Hoa Quang chân nhân gật đầu nói, nếu nói về áp lực, quả thực trong lòng Hoa Quang còn không bằng Tô Triệt. Bởi vì hắn đã tìm được Cự Phú rồi, mộng tưởng suốt đời đã được thực hiện, chết cũng không có hối tiếc. Tâm cảnh của hắn lúc này thoáng cách đã thả lỏng. Thời gian trôi qua từng chút một, Tô Triệt thông qua thủy kính kia lúc nào cũng chú ý phía sau xem có ai truy tung tới không. Lúc này có thể nói là trong lòng hắn lo lắng không ngớt.

Thái Hư đang đứng trên trung phẩm đạo khí Thái Ức Du Long Kiếm, lập tức vượt qua nhìn dặm bay tới đây. Huyễn Ma đạo hữu, ngươi tới trước ta một bước a. Thoạt nhìn ban đầu Thái Hư trưởng môn quả thực là một người tiên phong đạo cốt, khuôn mặt đầy chính khí. Huyễn Ma giáo chủ nhẹ nhàng chắp tay, không tiếng động đáp lại. Tính cách ít nói của nàng, Thái Hư trưởng môn đã sớm quen thuộc, sẽ không cho rằng đây chính là miệt thị đối với bản thân hắn. Trưởng môn sư huynh, Thái Võ cũng lập tức chạy tới. Sư, Thái Hư vung tay lên, bên người lại xuất hiện thêm một người. Đây chính là thủ tịch trưởng lão Thái Hảo, cũng là một nhân vật nổi bật ở chỗ này. Kể từ đó, Huyễn Ma giáo ba người, Thái Ức môn ba người. Huyễn Ma giáo có hai kiện hạ phẩm đạo khí, Thái Ức môn có một kiện trung phẩm đạo khí. Có thể nói thực lực ngang nhau, bất quá chỉ sàn sàn mà thôi. Tô Triệt biết bọn họ khẳng định sẽ vì cử phú mà tranh chấp, so đấu cao thấp, chỉ là không biết phương thức mà thôi. Trước tiên trấn áp cử phú rồi mới tranh đoạt sao? Như vậy ai sẽ là người trấn áp đây? Mặc kệ nói thế nào, trong lòng Tô Triệt hiện tại đều vô cùng rõ ràng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không có khả năng tiếp tục xuất hiện nữa. Thái Hư trưởng môn và Huyễn Ma giáo chủ là hạng nhân vật bậc nào, tuyệt không tồn tại khả năng bị lừa. Ánh mắt Thái Hư rơi xuống hai người Tô Triệt. Đối với sự tồn tại của hai người này, hắn không có một chút kỳ quái nào. Bởi vì trước đó đã nghe thấy tin tức từ phía Bắc Hoang Đảo, đã biết Thái Võ và Phong Vận tranh đoạt cử phú, lại bị người âm thầm tính toán. Bắc Hoang Đảo thuộc về phạm vi quản hạt của Thái Ức Môn. Hai vị không chút chào hỏi, từ cảnh nội chúng ta mang đi cử phú, liệu có phải nên giải thích một chút hay không? Chương 495. Ta sao có thể sợ hãi? Thái Hư trầm giọng hỏi. Cho tới bây giờ ta cũng không có thói quen chào hỏi. Tô Triệt nhàn nhạt trả lời. Chỉ là sau này, vào lúc ta mang đi linh mạch của quý phái nhất định sẽ chào hỏi. Lần sau bái phỏng Thái Ức Môn chính là lúc. Tô Triệt không dự định ăn cắp linh mạch mà đường đường chính chính tới đoạt. Như vậy là hay nhất. Thái Hư trưởng môn gật đầu, nét mặt ý vị, trong mắt lại ẩn chứa sát khí. Ta cũng không có thói quen nói chuyện khi phi hành. Vì vậy, ngươi nên dừng lại một chút, được không? Ngoài miệng hỏi có vẻ rất khách khí, thế nhưng lại hành động, không chờ Tô Triệt đồng ý hay không. Hô! Một con ngân sắc cử long từ bên trong Thái Ức Du Long Kiếm thoát ra, miệng phun long khí, phun về phía cử phú. Thực long hồn! Tô Triệt âm thầm kinh hô. Tô Triệt có thể nhận ra, ngân long này không phải là do pháp thuật biến ảo thành, mà chính là thực long chi hồn hàng thật giá thật. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi than. Khí linh của Thái Ức Du Long Kiếm không ngờ lại là một long hồn, khó trách có thể trở thành trung phẩm đạo khí. Một tiếng rồng ngâm cao vút chợt vang, sương mù từ long khí tạo ra tức thì bao phủ cử phú ở bên trong. Xích xích xích, giống như là một con thuyền thật lớn xông lên bãi cát, phát ra tiếng ma sát vô cùng chói tai. Hai vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ điều khiển hai kiện đạo khí, rốt cuộc có thể khiến cho cử phú dừng lại. Cử phú ngừng lại, bị Thái Ức Du Long Kiếm và Huyễn Ma Thiên La Ô, hai kiện bảo khí đồng thời chói buộc. Rốt cuộc đã không thể không dừng lại, nửa bước cũng không tiến được. Tô Triệt ở vị trí trên cao, vẻ mặt tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng lo lắng không ngớt. Nếu như mất đi cử phú, tính mệnh bản thân hắn khó mà bảo toàn. Thái Ức Môn và Huyễn Ma giáo đều không có khả năng buông tha hắn. Huyễn Ma đạo hữu, chúng ta liên thủ, trước tiên triệt để trấn áp cử phú, sau đó mới quyết định quyền sở hữu nó, được không? Thái Hư trưởng môn nói. Ý tứ của ta chính là, mặc kệ là như thế nào, không nên làm tổn thương tới hòa khí của hai nhà. Dù sao chúng ta đều có trọng trách trên người. Tốt, Huyễn Ma giáo chủ gật đầu đáp ứng. Liên hợp trấn áp cử phú. Trong lòng Tô Triệt nhảy dựng lên, cuộc diện mà hắn không muốn thấy nhất rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Bọn họ không những không nổi chiến, mà ngược lại còn hợp tác với nhau. Bản thân mình đâu còn cơ hội để tìm một lỗ thủng mà thoát thân đây. Tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc nên hóa giải như thế nào? Niềm hy vọng đặt ở nơi nào? Ánh mắt Thái Hư trưởng môn như xuyên qua quang tráo màu vàng của cự phú, rơi vào trên người Tô Triệt nói: hiện tại các hạ có dự định gì không? Muốn ngoan cố chống lại hay là chủ động giao ra cự phú? Ngươi muốn nói chủ động giao ra cự phú có thể bỏ qua cho chúng ta một mạng? Vẻ mặt Tô Triệt châm biếm thản nhiên nói: không có ý tứ, ta sẽ không tin tưởng bất cứ một sự hứa hẹn nào của các ngươi. Vì vậy, ta chỉ có thể ngoan cố chống lại cho tới chết mà thôi. Chuyện này ta có thể hiểu được. Thái Hư gật đầu cười nói: đổi lại là ta, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Trong lúc hai người đối thoại, ngân sắc cử long kia bay chung quanh cử phú, dường như tùy thời có thể thôn phệ. Muốn đem kiện thượng phẩm đạo khí này nuốt vào, thực long chi hồn uy áp tự nhiên không ngừng phát ra. Thái Hư trưởng môn và Huyễn Ma giáo chủ cũng biết, muốn thu phục được một kiện thượng phẩm đạo khí, hiện tại lại ở trong trạng thái phòng ngự thì vô cùng khó khăn. Nhất là kiện đạo khí này đã nhận chủ, nếu mạnh mẽ dùng vũ lực chinh phục nó rất có khả năng sẽ ngọc đá cùng tan. Kết quả là không những không đoạt được mà còn mất hứng. Vì vậy chỉ có thể đem nó trấn áp, mang về tông môn, lấy ngữ khí ôn hòa chậm rãi đem nó thu phục. Thái Hư trưởng môn và Huyễn Ma giáo chủ yên lặng nhìn nhau, giống như đều đồng ý ngầm phải đem kiện đạo khí này triệt để trấn áp, sau đó mới thương thảo tới vấn đề sở hữu nó. Thế nhưng, vừa mới động thủ, hai người bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa. Nàng vì sao cũng tới đây? Thái Hư trưởng môn nhíu mày. Bầu trời phía xa giống như bị nhiễm hồng một mảnh, giống như một biển máu vô biên đang kéo đến, đó chính là huyết thần giáo. Thánh giáo chủ cùng với kiện trung phẩm bảo khí huyết hải hồng liên đang tiến đến. Ngoại trừ Huyễn Ma giáo chủ đang đeo tấm mạng che mặt nên không nhìn thấy biểu tình của nàng ra, năm vị nguyên anh lão tổ còn lại sắc mặt đều khó coi. Bởi vì vị thánh giáo chủ kia trong tu chân giới có tiếng kêu căng ương ngạnh, khó có thể thuyết phục. Thường thường muốn cùng nàng thương lượng một chuyện gì đó không hề dễ dàng. Nhất là hôm nay lại tranh kiện thượng phẩm bảo khí cử phú. Nếu muốn hào hào nói chuyện với nàng một hồi, vậy khẳng định là không thể rồi. Nhìn thấy đoàn huyết quang kia, trong lòng Tô Triệt vui mừng, càng hài lòng với tác phong hành sự của thánh giáo chủ huyết thần giáo. Trong lòng hắn không ngừng nói: mọi việc có suôn sẻ hay không, có tìm được một đường sinh cơ hay không, chỉ có thể thông qua nàng mà thôi. Đúng là cử phú. Tiếng cười hoang dã của thánh giáo chủ truyền tới: tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra ta tới đúng lúc à. Thánh giáo chủ luôn luôn đều có vận khí tốt như vậy. Thái Hư trưởng môn bất đắc dĩ cười cười. Huyễn Ma giáo chủ ngược lại không có lên tiếng. Vũ khí che mặt chậm rãi lưu truyền, ngay cả ánh mắt của nàng dường như cũng như ẩn như hiện, khó có thể phán đoán. Thánh giáo chủ huyết thần giáo chân trần đứng trên huyết hải hồng liên, thân là một kiện trung phẩm đạo khí, chỗ đài sen này cũng có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Có người nói, không gian bên ngoài thực sự có thể chứa được một biển máu. Cho dù địch nhân có tu vi nguyên anh kỳ, nếu như một lúc nào đó bị bắt vào thế giới huyết hải, trong khoảnh khắc cũng bị hóa thành một bãi máu loãng, dung nhập vào trong biển máu. Thế nhưng thật ra, huyết hải này lại càng làm tôn lên vẻ tà mị, xinh đẹp của thánh giáo chủ kia. Cử phú đã bị các ngươi chặn lại trước, vậy các ngươi chắc hẳn cũng đã từng thương lượng vấn đề sở hữu nó chứ? Thánh giáo chủ khuôn mặt tươi cười, ôn nhu hỏi. Tạm thời không có. Thái Hư trưởng môn nói thực, ta cùng với Huyễn Ma đạo hữu đang thương nghị, trước tiên liên thủ trấn áp cử phú, miễn cho nó còn chạy trốn. Sau đó, chúng ta mới thương lượng vấn đề sở hữu nó. Nói tới đây, Thái Hư chỉ một ngón tay lên trời, vẻ mặt ngưng trọng nói. Vừa rồi chúng ta đã nói qua, chúng ta đều là những người thân mang trọng trách, không thể vì một kiện thượng phẩm bảo khí mà tổn thương hòa khí. Đúng vậy, thánh giáo chủ gật đầu đáp. Mặc kệ như thế nào cũng không thể tổn thương hòa khí a. Vậy thì ta an tâm rồi. Khóe mắt Thái Hư giật giật, sao lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói này của nàng. Chương 496. Ta sao có thể sợ hãi thể thao? Đối với nhân phẩm cùng tính cách của vị thánh giáo chủ này, thái tư đều có sự lý giải rõ ràng. Tuyệt đối thuộc về hạng người nếu như ta không chiếm được, ai cũng đừng mong có được. Đây chính là một nữ nhân siêu cấp khó chơi. Lúc này thánh giáo chủ động nói: việc trấn áp nó giao cho ta đi à. Huyết hải hồng liên của ta thích hợp nhất với việc trấn áp pháp bảo. Đối với việc nàng xung phong nhận việc, thái hư trưởng môn và huyễn ma giáo chủ kỳ thực không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, tạm thời bảo trì trầm mặc. Huyết hải hồng liên có thể lấy lực huyết hải trấn áp pháp bảo người khác, điểm này thật không sai. Chỉ là thái hư và huyễn ma lúc này đều đang nghĩ tới khả năng vào lúc huyết thần thánh giáo chủ này trấn áp cử phú, khẳng định sẽ làm một chút chuyện mờ ám, tay chân khẳng định sẽ không thành thật. Nhìn thấy thái hư và huyễn ma đều không lên tiếng, thánh giáo chủ cười khanh khách. Lần thứ hai thi triển ra thần thông cực mạnh của nàng là không thèm nói lý, không chút che giấu ý đồ, nói: nếu các ngươi đã không cho ta phần mặt mũi này, vậy ta cũng sẽ không cho người khác mặt mũi. Vào lúc nhị vị trấn áp cử phú, ta liền ra tay tranh đoạt, tuyệt đối không khách khí. Ha ha, ta nói được thì làm được. Thánh giáo chủ sở dĩ có can đảm điên cuồng như vậy, không giảng đạo lý, đó là bởi vì đối với sáu đại môn phái khác, đối với huyết thần giáo đều mắc nợ. Trong một lần hành động, trên cơ sở phối hợp giữa các đại môn phái, dẫn đến một vị nguyên anh trưởng lão của huyết thần giáo chết trên tay Tử Tiêu Thiên Huyền Tông, tổn hại một vị nguyên anh lão tổ. Đối với bất luận một tông phái nào mà nói, đều là tổn thất cực kỳ lớn, khó có thể tiếp nhận. Trước khi hành động, thất đại môn phái từng có ước định: nếu trong lúc hành động một môn phái nào đó bất hạnh mất đi một nguyên anh kỳ, lục phái còn lại đều phải biểu thị thái độ, tận lực bù đắp tổn thất của đối phương. Chỉ có như vậy, thất đại môn phái mới có thể đồng lòng hợp lực, phối hợp khăng khít. Ngày hôm nay thánh giáo chủ huyết thần giáo liền cho rằng cơ hội các người biểu thị thái độ đã tới. Kiện thượng phẩm đạo khí này vừa vặn có thể bù đắp tổn thất của môn phái chúng ta. Thế nhưng, đối với thái ấp môn và huyễn ma giáo mà nói, dùng một kiện thượng phẩm đạo khí biểu thị thái độ, cái giá quả thực quá lớn, căn bản không thể nào nói chuyện tình cảm lúc này. Một hòa thượng nấu ăn, hai hòa thượng đoạt thức ăn, ba hòa thượng thì càng loạn hơn. Từ xưa đến nay đạo lý luôn là như vậy. Ba vị trưởng môn nhân tuy rằng còn chưa có chính thức sở mặt, bên ngoài rằng co cuộc diện tạm thời chưa phát sinh xung đột, bên trên cử phú, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân đang ước gì bọn họ nhanh chóng xung đột, tốt nhất là lâu lâu một ít, hai người bọn họ mới tìm được thời gian chuyển mình. Thế nhưng, nguyện vọng này vừa mới bắt đầu sinh ra cũng lập tức tan biến theo câu nói của thái hư: thánh giáo chủ, huyễn ma đạo hữu, nơi này đã tiến vào địa bàn của vô cực môn. Ba người chúng ta nếu như cứ tiếp tục giằng co, không bao lâu nữa sẽ dẫn tới mấy lão bằng hữu tới đây. Nơi này chính là địa bàn của họ, đối với chúng ta có nhiều bất lợi, đúng không? Câu này thánh giáo chủ không có phản bác, thái độ vô cùng hiếm thấy, nàng gật đầu biểu thị tán thành. Thái hư tiếp tục nói: không bằng như vậy đi, ba người chúng ta liên thủ trấn áp cử phú xuống, sau đó đem tới phạm vi quản hạt của huyết thần giáo để thương lượng quyền sở hữu của nó. Ta xử lý như vậy, hai vị thấy có thỏa đáng hay không? Để cử phú đi tới địa bàn của huyết thần giáo, tình thế tự nhiên đối với thánh giáo chủ có lợi nhất. Chỉ là thái hư trưởng môn đã nghĩ tới hai phương diện. Một là huyết thần giáo chỉ có hai vị nguyên anh lão tổ, thái ấp môn và huyễn ma giáo đều có ba người. Nếu như gặp phải hoàn cảnh xấu nhất cũng chỉ có thể hóa nhau. Hai là chủ ý của thái hư là muốn tạo thiện cảm trong mắt thánh giáo chủ, lấy đại cục làm trọng, thà rằng để cử phú rơi vào tay đồng minh cũng không thể để rơi vào tay trận doanh đối địch. Tổng hợp lại hai suy nghĩ này, thái hư mới có thể đưa ra kiến nghị như thế. Được, ta đồng ý. Thánh giáo chủ vui vẻ gật đầu. Đồng thời, đối với Thái Hư trưởng môn cũng âm thầm kính nể, bất quá, nàng không nói ra ngoài miệng mà thôi. Huyễn Ma giáo chủ cũng chậm rãi gật đầu, biểu thị mình đồng ý. Thái Hư trưởng môn cười ha hà. Chúng ta là đồng minh, mọi việc hẳn đều có thể hảo hảo thương lượng, vạn bất đắc dĩ không thể đồng võ. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày sau, sứ giả thượng giới tất sẽ ban thưởng vật không kém cử phú là bao. Nói cho cùng, 100 triệu lần không thể vì nó mà làm mất hứng sứ giả. Nhắc đến sứ giả thượng giới này, Huyễn Ma giáo chủ và Thánh giáo chủ lại càng không có gì nhị gì. Lần thứ hai gật đầu, cũng không ai nói thêm gì nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Triệt than thở. Không sợ địch nhân cường hãn, chỉ sợ địch nhân lý trí. Trách không được trưởng giáo sư tổ từng nói qua. Trong 7 vị trưởng môn của thất đại môn phái, người khó đối phó nhất chính là Thái Hư kia. Thái Hư trưởng môn chỉ bằng lời nói ba xảo liền khiến nhân tố bất ổn như Thánh giáo chủ này trấn an. Sau đó, tổng cộng 8 vị nguyên anh lão tổ phân tán ra, vây cử phú vào giữa. 8 tu sĩ nguyên anh, 4 kiện đạo khí, liên hợp trấn áp cử phú. Ông, cử phú kim quang lóng lánh. Mặc dù bị nhốt ở một chỗ, nhưng lực phòng ngự của nó vô cùng cường hãn. Cũng không vì bị nhốt mà lực phòng ngự yếu đi. Đông, đông, trống trận vang lên, bên trong cử phú cung lần thứ 2 truyền ra tiếng sướng mờ ảo. Cử phú có chủ, dù chết không hàng. Cử phú có chủ, dù chết không hàng. Tốt, Tô Triệt ngửa mặt lên trời cười nói. Một kiện bảo bối cũng có khí tiết như vậy, ta sao có thể thua kém cơ chứ? Oanh! Nói xong, hắn đánh một quyền rồi thoát ra ngoài. Phía trước, một con ngân sắc cử long bay tới. Miệng rồng mở rộng, đang muốn phụt long khí lên cử phú. Bịch một tiếng, bị phá diệt quyền kình đánh vào cằm. Một tiếng long ngân vang vọng thiên địa. Một quyền này tuy rằng không có thương tổn tới nó, thế nhưng lại khiến cho nó gián đoạn, thành công cắt đứt pháp thuật phong ấn của nó đối với cử phú. Tô Triệt biết sau khi phá diệt nhất suất, bọn hắn sẽ biết thân phận của mình. Thế nhưng tình hình trước mắt như vậy, tới bước đường cùng có bại lộ thân phận hay không thì có gì khác nhau? Phản kháng cũng chết, không phản kháng cũng chết. Như vậy sao lại không thể phản kháng đây? Oanh oanh oanh oanh. Hiện tại phá diệt chi lực có thể làm cho kim đan hậu kỳ đại viên mãn bị thương nặng, thế nhưng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với nguyên anh tu sĩ. Ngay cả quang cháo phòng ngự của người ta còn không phá được nữa là nói tới chuyện đả thương. Nhưng Tô Triệt cũng không hy vọng xa vời có thể đả thương tới bọn họ. Chỉ cầu làm gián đoạn pháp thuật của bọn họ cũng không tồi rồi. Chương 497, tám mặt thù địch. Bởi vì lực phòng ngự của cử phú siêu cường, không sợ địch nhân mạnh mẽ công kích, thế nhưng đối với pháp thuật phong ấn thì lại không có năng lực mạnh mẽ kháng cự. Mà Tô Triệt thân ở dưới sự bảo hộ của pháp bảo lại có thể tùy ý công kích những pháp thuật phong ấn này. Cử phú, ngươi cùng ta đồng tâm hiệp lực, liều mạng cùng với bọn hắn. Tô Triệt gầm lên giận dữ. Được, thanh âm của cử phú chi linh lần đầu tiên truyền trong đầu Tô Triệt. Điều này đã nói rõ, nó đã nhận Tô Triệt làm bằng hữu. Lúc này Thái Hư, Huyễn Ma và Thánh giáo chủ, 3 người đồng thanh hô lên. Ngươi là Thiên Vũ. Không hề nghi ngờ, bọn họ thông qua sự đặc thù của phá diệt quyền mà nhận ra thân phận thực sự của Tô Triệt. Không sai, Tô Triệt ngạo nghễ thừa nhận. Thiên Vũ mà các ngươi trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt chính là ta. Hôm nay các ngươi có thể nhất cử lưỡng tiện rồi. Một tiếng bắn 2 con chim là ta và cử phú. Đến đây đi, để ta lĩnh giáo một chút tu vi đối đỉnh phong trong tu chân giới rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Mấy vị nguyên anh lão tổ liếc mắt nhìn nhau, thầm nói: thật là đi mòn gót giày không thấy, không phí một chút công phu nào lại có thể gặp ngươi. Bản thân hắn nói cũng không sai, ngày hôm nay quả thực là nhất cử lưỡng tiện, nhất tiến hạ song điêu. Đám người Thái Hư đại hỉ, không nói nhiều lời, đều tự mình gia tăng lực đạo phong ấm. Diệt trừ Thiên Vũ, tranh đoạt cử phú, thu hoạch ngày hôm nay đáng để ăn mừng một phen. Oanh, oanh, oanh, Tô Triệt lại xuất ra hơn 10 dấu hiệu phá diệt. chấn những ký hiệu phong ấn của mấy tên trưởng lão Nguyên Anh đầu tiên thành bột phấn. Năng lượng hủy diệt này quả thực bá đạo. Mấy vị Nguyên Anh trưởng lão sợ hãi than. Cũng không phải sợ hãi uy lực của phá diệt chi lực mạnh mẽ ra sao, mà sợ hãi thuộc tính hủy diệt cực kỳ đặc biệt của nó. Đây chính là lần đầu tiên bọn hắn biết đến loại lực lượng này. Lại mấy ký hiệu phong ấn của mấy người tương đối yếu đuối, Tô Triệt có thể đem đánh nát. Thế nhưng thủ đoạn của ba đại trưởng môn nhất định không thể dễ dàng ứng phó như vậy. Vì phong ấn này giống như là một bộ gông xiềng trên người, khóa chặt hành động. Lúc này, nếu như nói những gông xiềng của mấy vị trưởng lão kia là gông xiềng bình thường thì của ba vị trưởng môn chính là gông xiềng bằng vàng kim. Sao có thể chặt đứt dễ dàng như trước đây? Ngân sắc cử long vừa bị phá diệt chi huyền đánh một cái, lúc này lập tức giận dữ vọt qua. Tô Triệt liên tục đánh mấy huyền ra ngoài, toàn bộ đều trúng ngân sắc cử long trước mặt. Thế nhưng lúc này, thực long chi hồn đã có phòng bị, phá diệt lực chỉ có thể tạo ra một ít hiệu quả ngăn cản, cũng không còn có thể đẩy lùi được nó nữa. Chỉ là ngân sắc cử long kia dự định bay qua phát động thực long phong ấn, lúc này cũng bị phá diệt lực quấy dày không thể thi triển phép thuật, cho nên nó chỉ có thể ngạnh kháng huyền kình, ý đồ hấp dẫn hỏa lực đối phương, tiện đường cho những kẻ khác đồng thủ. Bên kia, Thiên La Ô vẫn đang lơ lửng trên cao kiềm chế cử phú. Huyễn Ma giáo chủ lại lấy ra Huyễn Ma thực hồn lệnh, phóng ra một lệnh bài hình chữ phong bảy màu rực rỡ, hướng về phía đỉnh cử phú đánh xuống. Bên này đánh mấy quyền, bên kia đánh mấy quyền. Tô Triệt không ngừng huy vũ xuất ra quyền ảnh, giống như là có 1000 cánh tay, tám mặt thù địch đáp lại không sủi. Tô Triệt hiện tại hận mình sao không có lấy 1000 cánh tay mới đủ. Trong ngắn ngủi mấy tức thời gian, đánh ra hơn 100 phá diệt quyền, khí huyết trong cơ thể liên tục tiêu hao, tràn ngập, tiêu hao, tràn ngập lần nữa. Cảm giác thống khổ như vậy, không một ngôn từ nào có thể nói rõ ràng. Một quyền rồi lại một quyền của Tô Triệt liên miên không ngừng. Lúc này hắn lại giống lên một tiếng như điên, dường như đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đánh, đánh, đánh, bạo, bạo. Chỉ cần còn chưa chết, vậy để cho mấy nghìn phần khí huyết tan biến, hủy diệt tất cả. Thần thông thuật của hắn sao tần suất phát ra lại nhanh như vậy cơ chứ? Mấy vị Nguyên Anh lão tổ lúc này cũng đang kinh ngạc. Mặc dù là ở trạng thái đối địch, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Thiên huyền chi thiên vũ không hổ là đệ nhất kỳ tài của tu chân giới. Nếu để cho hắn trưởng thành tới Nguyên Anh kỳ, toàn bộ tu chân giới này không còn người nào có thể áp chế hắn được nữa. Phá, phá, phá, phá. Tô Triệt điên cuồng gầm rú, giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí. Bên trên đỉnh cử phú, thân hình giống như là con quay, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra vô số phá diệt quyền. Oanh, oanh, oanh. Quyền kình phá diệt hướng về bốn phương tám hướng bạo tạc, tạo thành một hắc động thật lớn. Phàm là phong ấn thuật bị hắc động bạo tạc tất cả đều nát bấy. Chỉ có chữ phong thật lớn Huyễn Ma giáo chủ phát ra, cùng với ngân sắc cử long kia đang tới gần mà thôi. Không, không chỉ riêng chữ phong bảy màu và cử long, lúc này thánh giáo chủ huyết thần giáo cũng đã xuất ra đòn sát thủ của nàng. Huyết hải vô biên tịch quyển thiên nhật, ầm ầm. Trung phẩm đạo khí huyết hải hồng liên xuất ra huyết quang ngập trời, huyết sắc cao tới nghìn trượng phóng về phía Tô Triệt. Phụt phụt, Tô Triệt bên này đánh ra được hơn 10 phá diệt quyền kình, giống như một hòn đá nhỏ trước cơn sóng lớn. Một chút bọt nước cũng không nhìn thấy, cũng đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Linh tính sẽ mất hết, ảm đạm không còn ánh sáng, biến thành phế phẩm. Mắt thấy làn sóng máu này sắp sửa cuốn tới đỉnh cử phú, Tô Triệt không khỏi nóng lòng. Trong tiếng giống giận dữ, hơn 10 phá diệt quyền trong nháy mắt bộc phát ra. Phụt phụt phụt, giống như là hòn đá chìm xuống đáy biển. Biển máu này dường như là khắc tinh của Tô Triệt. Quyền kình của phá diệt quyền sau khi đụng vào nó, căn bản không kịp phát huy uy năng, đã tiêu tán thành không khí. Phụt, một ngụm hắc sắc từ miệng Tô Triệt bay ra, trong nháy mắt bạo phát ra hơn 10 phá diệt. Đây chính là sự tổn thương vô cùng nghiêm trọng của kinh mạch trong cơ thể. Quả thực không thể thừa nhận được. Chủ nhân, bên trong tiên ngục lão Hắc Bi thống hét lên một tiếng, vội vàng vận chuyển đại lượng sinh mệnh lực. Thế nhưng dù vậy cũng không kịp tu bổ sự tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể Tô Triệt. Bởi vì lúc này hắn còn đang liên tục duy trì không ngừng bạo phát quyền kình. Oanh long, làn sóng huyết sắc lan tới, muốn đem cử phú cao trăm trượng cuốn vào bên trong. Đột nhiên cử phú thoáng co rút lại một chút, lại mạnh mẽ bắn ra phía bên ngoài. Lập tức liền có kim quang vạn trượng tóe lên. Kim quang chói mắt, ẩn chứa khí tức thần thánh không gì sánh được. Huyết sắc ngập trời dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thần thánh, không ngờ lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết cực kỳ dường dị. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được bên trong biển máu hiện lên vô số người máu vẻ mặt thống khổ cùng với kinh khủng vô hạn đang giãy giụa thảm thiết. Rầm! Huyết sắc ngập trời giống như bọt biển đột nhiên nổ tung thành những giọt mưa máu. Sau đó trốn trở lại huyết hải hồng liên. Bầu trời lại khôi phục vẻ trong sáng trước đó. Chương 498. Tám mặt thù địch. Thể thao. Tà môn ngoại đạo mà thôi, không đáng nhắc tới. Hoa Quang chân nhân ngồi trên tầng đỉnh nhìn qua vô cùng khinh thường nói. Năm đó Cử Phú Cung dù sao cũng là một môn phái tiên đạo. Cử Phú không chỉ là một kiện đạo khí mà còn lại trọng địa sơn môn của Cử Phú Cung. Đương nhiên còn có công hiệu cường đại khu trừ tà ma. Ma đạo không cùng tồn tại với chính đạo. Đối với huyết sát ma khí này, Cử Phú theo bản năng vô cùng căm hận. Há có thể để cho nó tới gần. Cho nên vừa rồi, khi sóng máu ngập trời xuất hiện, đám người thái hư mới tránh lui ba thước. Ngay cả ngân sắc cử long và chữ phong bảy màu kia cũng đều tự động thu hồi. Cũng không muốn dính một chút huyết sát chi khí chí âm chí tà kia vào trên người. Lúc này, huyết hải hồng liên vừa thu lại. Thuật phong ấm của tám nguyên anh lão tổ đều tạm dừng lại. Tô Triệt cũng có được một khoảng thời gian thở dốc. Phá diệt ngừng lại, sinh mệnh lực chạy quanh toàn thân, bồi bổ thân thể đang tổn thương cực độ. Tô Triệt lấy ra một cái khăn tay, tự mình lau vết máu trên mép, ha ha cười nói. Cử Phú, phối hợp không tồi. Cứ như vậy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Đúng vậy, Cử Phú truyền âm đến. Tô Triệt, ngươi rất tốt. Tô Triệt cười ha ha, thoạt nhìn ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút sợ hãi. Kỳ thực, đây chỉ là tự mình kích thích trong tuyệt cảnh mà thôi. Cũng không phải là thực sự có thể kiên trì chống đỡ như câu nói vừa rồi. Vừa rồi một phen khổ chiến, ngay cả một khắc thời gian cũng không tới. Không tới 2 phút. Chống đỡ một chút thời gian như vậy cũng khiến cho Tô Triệt miệng mũi xuất huyết. Nội thương trầm trọng. Mà tám vị nguyên anh lão tổ kia, ngay cả nửa điểm tổn hại cũng không có. Huống hồ, tám vị nguyên anh lão tổ bất quá đều tự mình thi triển phong ấm thuật. Bởi vì không muốn làm tổn hại Cử Phú, cho nên mới không thi triển công kích cực mạnh. Người ta chỉ cần phất tay một cái, Tô Triệt lại phải liều mạng đến nỗi gần như mất nửa cái mạng mới có thể hóa giải. Nếu tiếp tục như vậy, có thể chống đỡ được bao lâu đây? Phỏng chừng không đợi đám người thái hư hạ thủ với mình, bản thân Tô Triệt đã mệt mà chết đi rồi. Thiên Vũ, ngươi không nên kéo dài hơi tàn chống lại, đó là sự lựa chọn không hề khôn ngoan chút nào. Thái hư trưởng môn trầm giọng nói. Cái gì mới gọi là khôn ngoan? Tô Triệt thản nhiên nói. Chẳng lẽ ta phải đến trước mặt ngươi, bị một trưởng của ngươi đánh chết mới gọi là cử chỉ sáng suốt sao? Ngươi là kỳ tài của tu chân giới, ta phải tự tay tiêu diệt mới yên tâm. Nếu như ngươi không phải là môn đồ của Thiên Huyền Tông, chúng ta cũng sẽ không nguyện tự mình xuất thủ giết chết ngươi. Thái hư trưởng môn thành thực nói. Nếu như ngươi nguyện ý công khai biểu thị thoát ly Thiên Huyền Tông, đổi trận doanh, gia nhập một trong thất đại môn phái chúng ta, hôm nay ngươi có thể giữ được một mạng. Huyễn Ma Đạo Hữu Thánh Giáo Chủ, ta nói có đúng không? Không sai. Thánh Giáo Chủ Huyết Thần Giáo gật đầu cười nói. Thiên Vũ, nếu như ngươi gia nhập Huyết Thần Giáo, tất sẽ không phải chết. Sự đãi ngộ của ta đối với ngươi nhất định sẽ gấp trăm lần những lão gia hỏa ở Thiên Huyền Tông. thậm chí thất đại môn phái chúng ta sẽ liên hợp lại cùng nhau bồi dưỡng ngươi. Nghe qua thực là hấp dẫn a. Tô Triệt cười ha hả, hoàn toàn có thể đoán được tâm tư của bọn họ. Không sai, bản thân mình nếu như đầu hàng, công khai tuyên bố đổi trận doanh, hôm nay quả thực không chết. Bởi vì bọn người kia còn muốn giữ lấy cái mạng nhỏ của mình, đem đến nhục nhã cho Thiên Huyền Tông. Nếu như sau đó giá trị của bản thân mình không còn, sẽ không tránh được số phận phải chết. Lúc này, ngay khi Tô Triệt và mấy người thái hư đối thoại, Hoa Quang chân nhân cũng lặng lẽ truyền âm. Tô Triệt đã lâm vào tình cảnh như vậy rồi, có phải là nên làm lớn hơn chút nữa? Chắc chắn phải như vậy. Tô Triệt truyền âm trả lời. Con dần không có chuyện sẽ không cắn người. Càng nháo lớn tràng diện lại càng hỗn loạn. Từ đó chúng ta mới có thể tìm thấy một đường sinh cơ. Đã bị tám vị nguyên anh lão tổ vây quanh, Tô Triệt lại còn muốn sự tình nháo thêm nữa. Muốn đưa thêm một ít nguyên anh lão tổ nữa mới có thể thỏa mãn sao? Sau khi Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân làm ra quyết định, cự phủ động nhiên làm ra cử động khiến cho đám người thái hư kinh dị. Vù vù vù, cự phú cung ở độ cao trăm trượng bắt đầu điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa. Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiện tình cảnh linh khí thiên địa nhanh chóng tụ tập. Nó đây là muốn. Thái hư trưởng môn kinh nghi bất định, rồi giật mình tỉnh ngộ, hắn hô lớn. Nó muốn tạo gì tượng bảo vật xuất thế, hấp dẫn thêm càng nhiều cao thủ tới đây. Nhanh, mau ngăn cản nó. Những nguyên anh lão tổ này đều là người có trí tuệ cực cao. Chỉ cần một chút là nhìn thấu. Trong nháy mắt hiểu được. Cự phú muốn đem đến những nguyên anh tu sĩ của các thế lực khác. Tạo ra một hồi đại loạn. Mới có thể trong lúc đại loạn tìm ra một đường sinh. Vì vậy, không cần nói nhiều, tám người lập tức phân công và phối hợp. Thái hư trưởng môn, Huyễn Ma giáo chủ và Huyết Thần giáo thánh giáo chủ đồng thời bay lên cao. Dự định cùng nhau tạo một kết giới, chặt đứt sự liên hệ giữa cử phú và linh khí thiên địa. Năm vị nguyên anh lão tổ còn lại thì bắt đầu điên cuồng công kích cử phú, không hề lưu thủ. Tất cả đều xuất ra công kích cực mạnh. Oanh oanh oanh, đủ loại pháp thuật và thần thông đập xuống kết giới phòng hộ của cử phú. Kim quang bạo phát, đạo kết giới phòng hộ bao phủ cử phú cung thoạt nhìn tùy thời đều có thể bị phá vỡ. Chỉ là cử phú không thèm là chí bảo phòng ngự đệ nhất tu chân giới, đều ngạnh kháng tất cả những công kích này. Đồng thời còn liên tục duy trì hấp thu linh khí thiên địa. Đại lạc lôi thuật, Tô Triệt lúc này liên tục dẫn thiên hỏa lôi không ngừng bổ vào kết giới của ba người thái hư. Kết giới này chỉ có thể cắt đứt sự liên hệ với ánh sáng, âm thanh, khí tức, thần thức, những vật vô hình. Thế nhưng cũng không có hiệu quả phòng ngự bao nhiêu. Bị thiên hỏa lôi bổ vào liền bị thủng một lỗ. Tuy rằng ba vị trưởng môn nhân cũng có thể rất nhanh bố trí ra pháp trận phòng hộ có thể thừa nhận sự oanh kích của thiên hỏa lôi. Thế nhưng vấn đề là thể tích của cử phú cung quá lớn. Hiện tại cao trăm trượng, tùy thời còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Vậy thì cần phải có pháp trận phòng hộ lớn đến bao nhiêu mới có thể bao phủ lấy nó vào bên trong. Một đại trận quy mô như vậy cần bao nhiêu người mới có thể bố trí thành công. Vì vậy lúc này kết giới cắt đứt sự liên hệ giữa cử phú và linh khí thiên địa mà thôi. Thế nhưng dưới sự quấy rầy của Tô Triệt, kết giới này còn chưa kịp thành hình đã bị thiên lôi hỏa đánh nát. Thiên lôi này chính là thiên lôi đến từ Cửu Tiêu. Dù cho bản lĩnh của ba người thái hư trưởng môn có lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không có năng lực ngăn cản nó bổ xuống. Chương 499, con chuột kéo rùa vù vù vù. Chỉ trong chốc lát, thiên địa dị tượng xuất hiện đã lan ra phạm vi gần nghìn dặm. Lúc đầu tại Kim Ô Sơn, một đan lô thượng phẩm linh bảo đã có thể phát ra thiên địa dị tượng mấy nghìn dặm. Huống hồ hiện tại, đây chính là một kiện thượng phẩm bảo khí. Đồng thời, nó lại tận lực điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa. Sẽ tạo ra thiên địa dị tượng lớn đến cỡ nào? Tô Triệt phỏng chừng cự phú lần này đã đạt được mục đích. Vô cực môn ở phía đông, cùng với yêu tộc Man Ly bộ lạc ở phía đông nam,

linh thạch còn nhiều, cho dù tiêu hao đi nữa vẫn không đáng ngại. Thế nhưng ta có chút sót những viên linh thạch này a. Là một tán tu, cho dù là cực quang đạo chủ, cũng chưa từng được kiến thức qua tốc độ tiêu tốn linh thạch kinh khủng như vậy. Rầm rầm. Cự phú, chí bảo phòng ngự đệ nhất ở Khải Nguyên Tinh, dưới trạng thái không có ai thôi động, chỉ dựa vào sự tiêu hao của linh thạch cũng có thể chịu được sự công kích mạnh mẽ của 8 vị Nguyên Anh lão tổ. Bởi vậy có thể thấy được, một kiện bảo bối như vậy nếu như rơi vào trong tay một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào, cũng khiến cho bất cứ một đối thủ nào cũng phải dè chừng. Đám người Thái Hư càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng giận dữ, càng đánh càng cảm thấy đắc chí. Bảo vật như thế này, cho dù như thế nào nhất định cũng phải cướp tới tay. Bảo vật trong tay, ngạo nghễ thiên hạ. Vù vù vù. Cự phú điên cuồng thu nạp linh khí thiên địa, đồng thời cũng chuyển hóa những linh khí này thành lực phòng ngự, chuyển tới bên trong kết giới, cũng tiết kiệm được không ít linh thạch. Thiên địa dị tượng xuất hiện, ở vạn trượng trên cao đã xuất hiện ngũ thải hà quang. Cảnh tượng kỳ lạ, mây mù lượn lờ, rõ ràng chính là cảnh xuất thế của một bảo vật cực kỳ hiếm thấy trong tu chân giới. Không bao lâu sau, liền có rất nhiều tu sĩ trúc cơ, một số ít kim đan tu sĩ của vô cực môn bay tới nơi này. Nhìn từ phía xa thì thấy 8 vị Nguyên Anh lão tổ đang vây công một tòa cung điện thật lớn màu vàng. Khá thật, hóa ra chính là tam đại trưởng môn hiển hách tu chân giới. Sau đó cả đám không nói hai lời, đều quay đầu bỏ chạy, không ai còn dám ở lại nơi đây. Nếu như ở lại chỗ này, chỉ cần một vị Nguyên Anh lão tổ quay đầu lại, bọn hắn chỉ cần trừng mắt một cái thì bản thân mình xong đời rồi. Sư, sư, sư. Đủ loại ngọc phù đưa tin xé không mà đi. Tin tức 8 vị Nguyên Anh lão tổ vây công một tòa cung điện màu vàng, bằng tốc độ nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đồng thời còn bổ sung, tòa cung điện kia hư hư thực thực, dường như là kiện thượng phẩm đạo khí đã thất tung mấy nghìn năm trước trong tu chân giới. Cử phú, chương 500. Thế cuộc biến hóa, Thái Hư trưởng môn cũng phát hiện ra những kẻ này, hắn nóng ruột, vội vàng hô: nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Phòng ngự của cử phú giống như hộ sơn đại trận của tông môn chúng ta, trong một khoảng thời gian ngắn đừng mơ có thể đem nó phá vỡ. Thừa dịp những người đó còn chưa có tới, chúng ta phải đồng hợp lực kéo cử phú vào lãnh địa của Huyễn Ma Giáo. Thánh giáo chủ, việc trước mắt cấp bách, không thể hành động theo cảm tình a. Vị trí của nơi này gần nhất với lãnh địa của Huyễn Ma Giáo, lúc trước theo như lời nói, phải đem cử phú tới lãnh địa của Huyết Thần Giáo. Lúc này rõ ràng đã không còn kịp rồi. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Thánh giáo chủ Huyết Thần Giáo lúc này vẫn biết nặng nhẹ, cũng không càn quấy, lập tức đáp ứng. Kéo cử phú đi. Tô Triệt ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: bằng vào các ngươi có thể sao? Tiếng nổ ầm ầm xuất hiện. Vốn cử phú ban đầu lơ lửng trên độ cao cách mặt đất vài chục trượng, theo tiếng cười của Tô Triệt rơi xuống đất. Loại cảm giác này giống như là những bà cô có chồng chanh chua đặt mông ngồi trên mặt đất ăn vạ. Ta không đi, sẽ không đi. Có bản lĩnh các ngươi mang ta đi. Trọng lượng của cử phú không thua gì mấy ngọn núi lớn cao nghìn trượng. Nếu như một ngày nào đó nó bám rễ xuống đất, nếu muốn tha nó đi thì là một công việc cực kỳ khó khăn. Trước đây Huyền Ngục Phong của Tô Triệt cũng là một tòa cử phong cao 6.000 trượng. Thiên Huyền Tông phải tốn mất một tháng mới có thể đem nó ở vị trí ngàn dặm kéo tới vị trí Tô Triệt chỉ định. Thấy tình cảnh như vậy, Thái Hư trưởng môn nhất thời sườn sốt, vừa rồi quá mức nóng ruột mới quên mất chuyện này. Cử phú là một kiện pháp bảo cực kỳ đặc thù. Chỉ bằng vào trọng lượng hạng nhất này, ở trong tu chân giới Khải Nguyên Tinh đứng ở vị trí thứ nhất về trọng lượng. Vây cử phú ở chỗ này, không cho nó đào tẩu, quả thực tương đối dễ. Thế nhưng muốn mạnh mẽ đem nó đi, quả thực phải tổn hao một phen công phu không nhỏ. Làm sao bây giờ? Ba đại trưởng môn nhìn nhau, nhất thời trong lòng không có đối sách phù hợp. Đánh cũng không được, đem đi cũng không xong, muốn phong ấm nó sao? Lại có một thiên vũ phiền phức kia nữa. thật đúng là một con chuột kéo một con rùa, không thể nào hạ thủ. Đám người Thái Hư nhất thời không nghĩ ra thượng sách. Trong lòng lúc này đều biết rõ, nếu như kéo dài thêm nữa, đám gia hỏa Vô Cực Môn và Man Ly Bộ Lạc sẽ kéo tới đây. Khi đó thế cuộc lại càng thêm phức tạp. Tô Triệt cất tiếng cười to, cao giọng hô: "Cái gì là thượng phẩm đạo khí, các ngươi cuối cùng cũng được kiến thức qua rồi a." Cung chủ Cự Phú Cung khi trước, dưới sự vây công của 100 tu sĩ Nguyên Anh, dựa vào Cự Phú cũng có thể liều mình chạy ra. Các ngươi chỉ có 8 người, quả thực là không có mắt a. Chỉ vào thiên địa dị tượng càng lúc càng lớn trong thiên địa, Tô Triệt tiếp tục nói: "Qua một hồi nữa, những Nguyên Anh lão tổ tới đây càng ngày càng nhiều. Thái Hư trưởng môn là một người đại nghĩa, thông minh, miệng lưới lanh lợi, có bản lĩnh mau thuyết phục hết đám Man Di cùng Vô Cực Môn đi a, để cả đám giúp ngươi đem Cử Phú Cung về Thái Ức Môn. Nếu như ngươi có năng lực này, ta liền xem trọng ngươi. Ngươi nó năng lực này, ta xem trọng ngươi." Ngay cả người có công phu hàm dưỡng thâm hậu như Thái Hư, sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống trở thành xấu xí. Thánh giáo chủ Huyết Thần giáo cũng xì một tiếng bật cười, nũng nịu nói: "Thiên Vũ, ngươi quả nhiên to gan lớn mật. Toàn bộ tu chân giới này chỉ sợ cũng chỉ có một mình vãn bối kim đan kỳ như ngươi có lá gan châm chọc Thái Hư trưởng môn như vậy. Các ngươi đều muốn băm vằm ta thành vạn đoạn, ta còn có cái gì mà không dám nói." Tô Triệt đứng trên đài cao, dõi mắt trông về phía xa, lẩm bẩm thấp giọng nói: "Thời gian cũng đã không sai biệt lắm rồi, cũng nên tới đi a." Hắn vừa mới nhắc xong, quả thực ứng nghiệm. Tức thì thấy từ phía đông xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, trong đó có 3 đạo tốc độ nhanh nhất. Rõ ràng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có tốc độ như vậy. Vô Cực Môn trình diện. Tô Triệt thì thào tự nói: "Bá." Ánh mắt vừa nhìn về phía bên phải, cũng chính là hướng đông nam, một đám mây đen đang di chuyển tới. Đương nhiên, mây đen chân chính không có khả năng trôi nhanh như vậy, đây chính là yêu khí phô trương tràn ngập thiên địa mà thôi. Tư duy của yêu tộc không giống như nhân loại, thích điệu cao, thích đường hoàng, hoặc là yêu khí che trời, hoặc là tiếng vang như sấm. Lúc lên đài bao giờ cũng thích làm ra động tĩnh lớn lao. Ba, ba. Tô Triệt lấy ra hai chiếc ghế dựa lớn, hắn và Hoa Quang chân nhân ngồi xuống, bày ra tư thế tỏa quan xem hổ đấu. Đông, đông, đông, đông. Từ bên trong Cử Phú Cung truyền tới tiếng trống trận nặng nề. Lúc này mặc dù không có tiếng ngâm sướng mờ ảo, thế nhưng tiếng trống trận lại có cảm giác bi trắng, tràn ngập khí tức sát phạt, vô cùng thích hợp với tình hình hiện tại. Phần Phật, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh hạ xuống. Người của Vô Cực Môn bao gồm cả trưởng môn nhân thì có 3 vị Nguyên Anh lão tổ. Man Ly Bộ Lạc có 4 vị đại yêu yêu anh kỳ. Sau đó có hơn 100 vị kim đan kỳ trưởng lão của Vô Cực Môn, cùng với những yêu tộc yêu đan kỳ, đều đứng ở mấy nghìn trượng bên ngoài, tạm thời không dám tiến lên. Tô Triệt tỉ mỉ quan sát, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Thiên Mơ, khiến cho hắn không khỏi có cảm giác thất vọng. Vì sao thất vọng, Tô Triệt cũng không biết rõ. Huống hồ tình hình trước mắt cũng không phải là lúc có thể nghĩ tới những chuyện này. Cự Phú, quả nhiên là Cự Phú. Ha ha, tiếng cười của Man Ly tộc, Hổ Khâu lão quái vang vọng. 3 vị Nguyên Anh lão tổ của Vô Cực Môn cũng chậm rãi bay tới phủ cận. Không nói nhiều lời, ai cũng có thể minh bạch. Thái Ức, Huyễn Ma và Huyết Thần, 3 phái này khẳng định là một đường đuổi tới đây. Hiện nay mới dừng lại, thế nhưng còn chưa thu phục được Cử Phú. Đây chính là biểu hiện của việc mỗi người đều có cơ hội của mình, cơ hội chia đều cho tất cả các bên, phi thường công bằng. Ánh mắt hung hãn của Hổ Khâu lão quái rơi xuống thân ảnh của hai người Tô Triệt, lớn tiếng hỏi: "Hai người các ngươi là ai? Vốn là người đoạt bảo, chỉ là hiện tại chỉ mong có thể bảo trụ được tính mệnh mà thôi." Tô Triệt bình tĩnh quay về phía hắn nói: "Đương nhiên, có phải là lời trong lòng hay không cũng chỉ có một mình hắn hiểu rõ." "Không tồi nha." Hổ Khâu lão quái gật đầu nói: "Không ngờ lại bị các ngươi chiếm được tiên cơ." Tô Triệt không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: ta chính là thiên vũ của Thiên Huyền Tông, trong lúc ngẫu nhiên mới thúc đẩy cự phú quay trở lại tu chân giới. Thiên vũ, bảy vị nguyên anh lão tổ sửng sốt. Sư, Tô Triệt hướng về phía Thái Hư trưởng môn phóng ra một đạo nhiếp hồn lam quang. Khẳng định sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn. Chỉ là vì Tô Triệt muốn chứng minh thân phận của mình mà thôi.